Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 952, chương 938. Câu đối xuân, hôm nay ăn Tết, Lã Bố quyết định qua vui mừng một chút. Lúc này, mọi người ăn Tết muốn bốc cháy pháo, đổi bùa đào chính là hậu thế câu đối hình thức ban đầu. Chỉ bất quá lúc này dùng cũng không phải là tờ giấy, mà là dùng gỗ đào tấm tới làm. Phía trên bình thường sẽ vẽ môn thần hoặc là viết lên môn thần tên, dùng để trừ tà, hoặc là ở phía trên viết câu đối xuân, sau đó đeo ở cửa lớn bên trên. Mà hàng năm lúc sau Tết, từng nhà đều sẽ dùng mới bùa đào đổi đi cứu bùa đào. Có bài thơ là như vậy viết: trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô, thiên môn vạn hộ cùng một ngày, cuối cùng đem mới đào đổi cũ phù. Một câu cuối cùng mới đào đổi cũ phù, nói liền là sự tình này. Mà câu đầu tiên trong tiếng pháo một tuổi trừ, nói chính là sớm nhất pháo hình thức ban đầu. Mọi người vì náo nhiệt cùng vui mừng, lúc sau Tết, biết chút đốt cây cột. Trong nhà đốt qua trúc tiết đều sẽ biết, cây trúc đang thiêu đốt thời điểm, sẽ phát ra lốp bốp thanh âm, cùng hậu thế tiếng pháo nổ không kém bao nhiêu, tương đối náo nhiệt. Tại Đại Hoa, thuốc nổ mới vừa vặn phát minh ra đến không mấy năm công phu, bởi vậy pháo cũng không có bị nghiên cứu ra tới. Lần này Lã Bố tuyệt nhật quyết định để công bộ chế tác một chút pháo, còn có pháo hoa ra tới. Tại tiếp vào hoàng thượng mệnh lệnh sau, rất nhanh liền dựa theo Lã Bố mệnh lệnh chế tác được một bộ phận pháo cùng pháo hoa. Sau đó, Lã Bố đem những này pháo cùng pháo hoa phân phát cho đông đảo đại thần. Những đại thần này cầm tới pháo cùng pháo hoa sau, vào lúc ban đêm liền không kịp chờ đợi châm ngòi một chút, phát hiện quả nhiên là đồ tốt, đẹp không sao tả xiết. Bất quá đến ngày hôm sau, Trương Phi, Điển Vi hai cái hàng này liền ưỡn nghiêm mặt tìm đến Lã Bố. Đại ca, người nơi nào pháo cùng pháo hoa còn có hay không? Lại cho chúng ta điểm thôi. Hả? Hôm qua mới vừa cho bọn hắn, làm sao hôm nay lại tới muốn rồi? Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi. Không phải hôm qua trời vừa mới cấp phân phát cho các ngươi sao? Trương Phi cười hắc hắc nói ra. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đại ca, hôm qua đều bị ta đem thả xong. Đậu đen rau muống, ta hôm qua thế nhưng là phân cho các ngươi mười mấy dương pháo hoa a. Ngươi cũng đem thả xong? Lã Bố không khỏi mặt đen nói ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cũng không có. Nghe được Lã Bố lời nói, Trương Phi không khỏi xoa xoa tay, ưỡn nghiêm mặt nói ra. Đại ca, đây cũng không phải là ta muốn thấy a, đây chính là Dĩnh Nhi muốn nhìn a. Ngươi cũng không thể không cho Dĩnh Nhi xem đi. Nàng thế nhưng là con dâu ngươi phủ a. Ngươi nếu là không cho, ta tìm Thắng Nhi muốn đi. Nghe được Trương Phi lời nói, Lã Bố không khỏi sạm mặt lại. Hoắc, chính là cầm con hàng này không có cách nào. Ta nếu là không cho, ngươi tìm Thắng Nhi đi muốn. Muốn ngươi như vậy làm cha vợ sao? Lã Bố đành phải bất đắc dĩ nói ra. Như vậy, đợi đến 30 ngày đó ta lại cho các ngươi. Nếu là hiện tại cho các ngươi a, có bao nhiêu cũng không đủ các ngươi để a. Nghe được hoàng thượng đáp ứng, Điển Vi không khỏi cao hứng nói ra. Đại ca, vậy nhưng nói xong a, đến lúc đó cần phải nhiều cho chúng ta một chút a. Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra. Được rồi được rồi, trẫm lúc nào nuốt lời qua. Trẫm hiện tại không muốn nhìn thấy hai ngươi, nhanh lên xéo đi. Kết quả hai cái hàng này câu kiên đáp bối hẹn nhau đi uống rượu, đem hai cái hàng này oanh sau khi đi. Lã Bố suy nghĩ, tựa hồ còn thiếu một chút cái gì giống như. Nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ tới, đúng nga, còn ít điểm đèn neon. Thế là Lã Bố lần nữa tìm được công bộ, mạng bọn họ chế tác một chút đèn neon ra tới. đèn nê ông ngay tại ở màu sắc rực rỡ cùng lấp lóe. Nhan sắc dễ làm, nhưng là lấp lóe nguyện ý. Công bộ bên này nhất thời vẫn không rõ sở. Đi qua lão bố chỉ điểm sau, bọn họ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Biểu thị rất nhanh liền có thể chế tác được. Rốt cục, năm mới tiến đến, trong hoàng cung, các cung bên trong tiểu thái giám cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Chuẩn bị năm mới cần có vật phẩm, còn có một ít tiểu thái giám chuẩn bị thay đổi bùa đào, bất quá lại bị lã bố cấp ngăn lại. Lã bố quyết định, hoàng cung từ hôm nay năm bắt đầu, cũng không cần bùa đào, trực tiếp đổi thành câu đối xuân. Câu đối xuân đơn giản bớt việc, không giống bùa đào đồng dạng, còn muốn trước đó chuẩn bị kỹ càng gỗ đào tấm, quá phiền phức. Thái Ung nghe được lã bố sáng ý, cũng biểu thị khen ngợi. Bùa đào đại khái là theo chu triều truyền thừa, đã truyền hơn ngàn năm, đến bây giờ, đã có thật nhiều bách tính cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng là ăn Tết liền cầu mong niềm vui, còn không phải không thay đổi, mà hoàng thượng cái này tiểu cải cách, trực tiếp dùng giấy đỏ đến viết, đã vui mừng, lại đơn giản, chính là không thể tốt hơn. Thái Ung thế nhưng là đương đại mọi người. Lúc này huy hào bát mặc, viết ra một vài bức câu đối, sau đó lại đơn độc viết không ít phúc lộc thọ vui. Tiếp theo chính là để tiểu thái giám đi các trong cung điện đi dán câu đối. Lã Thắng, Lã Vận Tâm còn có Lã Linh Khinh, còn có những cái kia tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm, nhìn thấy những này dùng giấy đỏ dán ra tới câu đối, đều hưng phấn cùng cái gì giống như. Lã Thắng còn có Lã Vận Tâm, càng là vội vàng giúp đỡ những cái kia tiểu thái giám dán câu đối. Còn lại những cái kia tiểu hoàng tử còn có tiểu công chúa, thứ nhất tuổi còn nhỏ, thứ hai tại phụ hoàng trước mặt, có chút e ngại cùng không thả ra, chỉ là đi theo Lã Thắng cùng Lã Vận Tâm đằng sau chạy tới chạy lui. Lã Linh Khinh thì là phi thường vui vẻ đi theo bên người hoàng thượng, cùng phụ hoàng nói chuyện, đến nỗi thái tử Lã Bân, ra đến xem nhìn, lại trở về, tựa hồ đối với câu đối xuân cũng không có hứng thú. Tại hoàng cung viết xong câu đối xuân sau, lúc sau đã không còn sớm, Thái Ung ngồi lên kiệu, sau khi về nhà, trực tiếp đem trong nhà bùa đào triệt tiêu, cũng cắt xén giấy đỏ, dán nổi lên câu đối xuân, sau đó lễ bộ thượng thư trong nhà mới lạ câu đối xuân, hấp dẫn thật nhiều hàng xóm chú ý. Những cái kia vẫn không thay đổi bùa đào người ta, cảm thấy rất hỉ khí, cũng đi theo dùng giấy đỏ dán lên. Trong thời gian ngắn, thế mà liền có không ít người nhà hòa phong. Có thể đoán được, đợi đến sang năm, nhất định có nhiều người hơn nhà sẽ hòa phong. Dùng không mấy năm, cái này phong tục liền sẽ tại toàn bộ đại hoa cảnh nội lưu truyền. Ngày hôm sau liền giao thừa, lã bố vừa ăn xong điểm tâm, liền nghe Lã Thắng hô to gọi nhỏ hô: "Phụ hoàng, không tốt, không tốt, phúc đổ." Lã bố không khỏi cười mắng: "Đều bao lớn người, còn như thế không ổn trọng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy hô to gọi nhỏ." Lã Thắng không khỏi nói ra: "Phụ hoàng, tại hoàng cung cửa lớn thượng dán chữ phúc, bị tiểu thái giám Lai Hỉ cấp dán ngược. Thật nhiều đi ngang qua bách tính đều thấy được. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ?" "Phụ hoàng, hôm nay là ngày đại hỉ, ngài cũng không cần trách phạt đến hỉ a." "Hắn không biết chữ, cũng không phải cố ý dán ngược lại, ngài liền bỏ qua cho hắn lần này a." "Lai Hỉ không biết chữ, bởi vậy tại dán câu đối thời điểm chỉ phụ trách dính bột nhão, tại cuối cùng dán chữ hỉ thời điểm, bởi vì liền một chữ mới khiến cho chính hắn phụ trách dán, không nghĩ tới thế mà bị hắn cấp dán ngược." Lã bố tại nghe xong Lã Thắng sau, không khỏi cười như không cười nhìn hắn một cái: "Tiểu tử này có thể a, mặt ngoài nhìn là hướng chấm báo cáo tin tức này, trên thực tế lại là hướng về phía muốn vì Lai Hỉ giải vây. Quỷ dị thiên đạo,